Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, thật rất nổi danh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu một bữa cơm ăn xong là gắng gượng. Khoái trá, Tần Thiên bọn họ như vậy sau khi ăn xong, liền trực tiếp đi thành Đức Dương Phủ Thứ Sử. Bọn họ đi tới Phủ Thứ Sử trước cửa thời điểm, cũng không có người nào tới đón tiếp bọn họ. Thấy loại chuyện này sau đó, Trương Viên Viên bĩu môi, quả nhiên thật rất nổi danh à, lời này nhiều ít nhưng có điểm châm chọc ý. Ngươi không phải nói mình rất nổi danh sao? Làm sao sau khi đi tới nơi này, người ta liền phái ra một người tới đón tiếp cũng không có. Nàng thậm chí cảm thấy Tần Thiên có thể chỉ là một tạp bài tướng quân. Mà Tần Thiên đối với cái này, nhưng chỉ là rửng rưng một tiếng. Thành Đức Dương Thứ Sử Trần Đức, hắn nhiều ít vẫn hiểu, biết hắn là thuộc vương Lý Khác thân tín. Nếu như những thứ khác phụ thuộc vào người Lý Khác có thể lựa chọn né tránh nói, vậy hắn thành tựu Lý Khác thân tín, nhưng là tuyệt đối không thể né tránh. Mà hắn không tránh né, liền được lộ ra không vung hắn Tần Thiên tư thái tới. Tần Thiên đối với này cũng không ngại, liền trực tiếp đi vào. Đã sớm nhận được mệnh lệnh cửa chốt vốn là muốn ngăn một cái. Dù là làm dáng một chút cũng được, nhưng mà thấy Tần Thiên bọn họ những người này sau đó, vậy mấy cửa chốt nhất thời sợ cả người run rẩy liền một chút. Vậy bước chân rốt cuộc là không có bước ra. Mà lúc này, Tần Thiên đột nhiên mở miệng nói, Trần Đức ở địa phương nào? Cửa chốt do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ở đại sảnh. Tần Thiên gật đầu một cái, trực tiếp hướng phòng khách đi tới. Phủ Thứ Sử nha dịch rất nhiều, bọn họ thấy Tần Thiên sau đó cũng không dám tiến lên chặn lại, rất nhanh liền bị dồn đến phòng khách nơi này. Trần Đức đợi ở đại sảnh, thấy loại chuyện này sau đó sắc mặt có chút khó khăn xem, thầm mắng một tiếng một đám phế vật, sau đó liền dẫn mình thân tín đi ra ngoài. Tần đại nhân thật là tốt khung à, chỉ như vậy xông vào Phủ Thứ Sử, ngươi có biết bất kể là ai như vậy xông loạn, ta đều có quyền trừng phạt. Tần Thiên nhìn một cái Trần Đức, lạnh lùng nói, phải không? Đang, đương nhiên là. Tần Thiên nhún nhún vai, vậy ta cũng muốn xem ngươi làm sao trừng phạt. Trần Đức bị Tần Thiên nói sợ quá sức, do dự một chút sau đó, cắn răng một cái, quát lên, người đâu, đem bọn họ bắt lại cho ta, giải vào nhà tù. Thanh âm rơi xuống, sau lưng hắn những người thân tín kia liền nhào tới. Bất quá bọn họ mới vừa nhào tới, liền bị Hồ Thập Bát cho một quyền một cái đánh ngã xuống đất. Hơn nữa từng cái hộp máu lợi hại, tựa như tùy thời cũng có thể chết đi. Dám đối với Khâm Sai động thủ, người Trần Đức thật là to gan à. Vừa nói, Hồ Thập Bát đưa tay liền đem Trần Đức xách lên. Vậy Trần Đức cũng coi là vóc người to lớn người, nhưng mà ở Hồ Thập Bát nơi này, hắn dám đều không coi là. Như thế nào, còn muốn động thủ sao? Trần Đức sắc mặt bịt xanh mét, cả người đều có một loại bị khuất nhục cảm giác. Hắn nhưng mà Thứ Sử à, lại có người dám như vậy đối với hắn, thật là lẽ nào lại như vậy? Chẳng qua là đối mặt loại chuyện này, hắn có thể làm sao? Thành tựu Lý Khác thân tín, hắn đích xác là muốn là Lý Khác làm chút chuyện tình. Chẳng qua là bàn về thực lực, hắn theo Tần Thiên so với lại thật sự là kém quá xa. Hắn một câu nói cũng không có nói. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, bản muốn giết ngươi, bất quá liền bởi vì ngươi đối với bản Khâm Sai bất kính liền giết ngươi, ít nhiều có chút không nói được, cho nên liền tha ngươi một mạng đi. Không quá ta muốn ngươi nhớ, bản quan ở chỗ này làm việc thời điểm, cần ngươi hỗ trợ ngươi thì giúp một tay, dám theo ta giở thủ đoạn đầu, lần kế ngươi cũng chưa có tốt như vậy chờ. 18. Thả hắn đi, Tần Thiên ngược lại thật muốn giết Trần Đức. Dẫu sao hắn người như vậy như là chết. Lý Khác ở Thục Trung thế lực có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Bất quá, cho dù là thành tựu Khâm Sai, cái này tùy tiện tội danh giết người cũng không phải tốt chống đỡ đi qua. Cho nên nếu là có thể không giết người mà nói, Tần Thiên cũng không thế nào muốn giết người. Ngày hôm nay sở dĩ tới nơi này, chỉ là muốn để cho quan viên nơi này biết, hắn Tần Thiên ở chỗ này tiêu diệt Đồ Long Hội, cần ai xuất thủ trợ giúp, ai liền được xuất thủ trợ giúp. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải mang đi Trần Đức 500 binh mã. Đồ Long Hội đến bây giờ cũng không có gì đầu mối. Đến Cẩm Thành sau đó, thiếu không được mở ra chiến thuật biển người. Như thế, không có người nào là không được. Hắn muốn Trần Hải người sau đó đi Cẩm Thành, rất nhiều chuyện tương đối thì phải dễ làm một ít. Hồ Thập Bát đem Trần Đức nới lỏng. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, nghe nói bên trong tay ngươi có 500 binh mã, cho bản Khâm Sai lấy ra đi, bản Khâm Sai phải dùng. Vậy 500 binh mã là Trần Đức dùng để phụ trách mình quản hạt địa. Phương an ủi, những thứ này cái địa phương, Sơn cùng Thủy tận ra điêu dân, thường xuyên có một ít người dân tụ tập đám người gây chuyện. Cho nên hắn cần một ít binh mã tới trấn áp bọn họ. Những binh mã này có thể nói là hắn trong tay lá bài chủ chốt. Đây cũng là hắn Tần Thiên dám theo Tần Thiên cứng rắn đụng một cái thực lực. Chẳng qua là hiện nay, Tần Thiên nhưng phải đem binh mã của hắn cho phải đi. Hắn có chút quấn quýt, thánh thượng phái ta tới, nơi này binh mã bản Khâm Sai đều có thể điều động. Ai nếu không phải cho, vậy bản quan thiếu không được cho hắn định một cái cùng Đồ Long Hội cấu kết tội danh. Trần Đại Nhân suy nghĩ thật kỹ một chút, ta kiên nhẫn có hạn, ba cái đếm sau đó, ngươi như không có quyết định, ta không ngại giết ngươi. Trước giết hắn, không hợp tình lý, nhưng bây giờ, coi như tốt hơn nhiều, mà mới vừa rồi không hợp tình lý dưới tình huống. Tần Thiên liền hung hãn dạy bảo hắn một chút, vậy bây giờ hợp tình sửa lại, có thể giết người, vậy Tần Thiên còn không được giết người à? Hắn cảm thấy đây quả thực là Tần Thiên âm mưu, hắn chính là muốn làm như vậy, sau đó tìm lý do giết mình, nhưng mà trải qua mới vừa rồi khủng bố sau đó, hắn đột nhiên rất không muốn chết. Tần Đại Nhân muốn ta vậy 500 binh mã, ta cho ngươi chính là... Tần Thiên gật đầu một cái, quả nhiên là một thức thời vụ người. Không tệ, không tệ, lời này nghe là khen người. Khả Trần Đức nghe tới, nhưng là gò má sinh đau dữ rồi, thật giống như bị người cho quất vậy. Rất nhanh, Tần Thiên liền lấy được rồi Trần Đức 500 binh mã. Trương Viên Viên thấy một màn này phía sau màn, sắc mặt liền có chút kinh hãi. Xem ra thật vẫn rất nổi danh à, có thể như vậy không cho một cái thứ sử mặt mũi. Vài ba lời liền đem một cái thứ sử dọa cho thành cái bộ dáng này. Nếu như người này không phải rất nổi danh nói, hắn làm sao có thể làm ra những thứ này tới. Mà nghe được Trương Viên Viên lời này sau đó, Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có nói gì. Hắn chỉ là muốn đến Trương Viên Viên phụ thân Trương Thai. Nếu nói, cái này Trương Thai có thể thành là Cẩm Thành thứ sử. Đây chính là Lý Khác đáng tin thân tín à. Cái này Trần Đức còn có thể thức thời vụ một chút. Bất quá cái đó Trương Thai, sợ sẽ khó mà nói. Bọn họ cứu Trương Thai nữ nhi. Chuyện này thật đúng là có ý tứ cực kỳ. Bất quá, những thứ này cũng phải chờ tới Cẩm Thành sau đó. Làm tiếp những thứ khác ý định. Tuy nói con đường đi tới này, Trương Viên Viên cho bọn họ mang tới không thiếu sung sướng. Nhưng đến lúc đó thật quyết liệt, Tần Thiên vậy không ngại hạ tử thủ. Đó đương nhiên là rất nổi danh, công tử nhà ta trước chẳng qua là khiêm tốn một chút.